Liên minh chi thần, chương 244, mỹ nhân tìm tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng ngày hôm sau, hôm nay chính là ngày mà Thiên Đan Các công bố kết quả cũng như thứ hạng của những người đã vượt qua ngày kiểm tra hôm qua. Lúc này trên quảng trường cũng đã tụ tập đông đủ, và tâm điểm chú ý của mọi người vẫn cứ như mọi hôm, chính là Đông Phương Lãnh, cho dù không có hôm qua thì nàng ở đâu cũng sẽ là tâm điểm mà thôi. Nhưng cũng có vài ánh mắt chú ý tới Huy, chính là vì ngày hôm qua hắn đã dùng một khoảng thời gian ngắn ngủi để hoàn thành khảo nghiệm, mang tới một bất ngờ rất lớn cho mọi người. Sau một đêm, chúng ta cũng đã kiểm tra được kết quả, không để cho các người đợi lâu, chúng ta sẽ công bố 10 người đứng đầu trong lần khảo nghiệm này, 10 người này sẽ nhận được một phần thưởng tương ứng với thứ hạng của người đó, đứng đầu sẽ nhận được một viên đại thiên đan, địa cấp thượng phẩm phần thưởng, thứ hai cũng là một viên địa thiên đan nhưng là trung phẩm, còn thứ ba là hạ phẩm, và thứ tư cho đến hạng 10 thì mỗi người sẽ nhận được một viên tiểu thiên đan nhân cấp thượng phẩm. Một lão già đứng lên nhìn đám người tuyên bố. Thanh âm của lão khiến cho bên dưới trở nên sôi động hơn rất nhiều, tất cả cũng chỉ vì là phần thưởng cho 10 người đứng đầu mà thôi. Đại thiên đan chính là một đan dược vô cùng chân quý, có thể giúp tăng lên tu vi cũng như hỗ trợ đột phá cũng cửa ải khó khăn, còn tiểu thiên đan tác dụng cũng tương tự nhưng hiệu quả không bằng được đại thiên đan, nhưng cũng đã vô cùng chân quý rồi. Người đứng đầu chính là Đông Phương Lãnh với sinh cơ đan nhân cấp thượng phẩm. Tiếp theo chính là Huy với sinh cơ đan nhân cấp trung phẩm. Tiếp theo là, 10 người đứng đầu rốt cục cũng được công bố, có vẻ như xếp hạng này không quá ngạc nhiên với những gì mà 10 người thể hiện ngày hôm qua, Đông Phương Lãnh đứng đầu là chuyện tất nhiên vì nàng luyện chế ra được nhân cấp thượng phẩm, còn thứ hạng thứ hai của Huy cũng mang tới khá nhiều tranh cãi nhưng Thiên Đan Các xếp Huy đứng hạng 2 cũng vì biểu hiện hôm qua của hắn mà thôi, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà có thể luyện chế ra đan dược đã quá ghê gớm rồi. Phần thưởng cũng nhanh chóng được đưa đến cho 10 người đầu tiên, nhận được đan dược trong tay, ai ai cũng vui vẻ nhưng chỉ có Huy, đối với hắn viên đan dược này cũng không mang lại cho hắn quá nhiều tác dụng, tạp chất bên trong còn nhiều hơn cả đan dược mà hắn luyện chế ra nữa, nhưng hắn vẫn vui vẻ nhận lấy, dù gì có còn hơn không. Bây giờ các ngươi đã chính thức trở thành đệ tử của Thiên Đan Các nhưng các ngươi mới chỉ là ngoại môn mà thôi, nếu như muốn tấn cấp nội môn thì phải luyện chế ra được địa cấp đan dược, hoặc lát nữa sẽ có những trưởng lão quan sát các ngươi, nếu như được họ chọn thì những người đó có thể đi theo trưởng lão tu luyện, sẽ không cần phải sống ở ngoại môn nhưng nếu như muốn trở thành nội môn thì vẫn phải luyện chế ra được địa cấp đan dược. Thanh âm của lão già kết thúc. Tiếp sau đó chính là sự xuất hiện của mười mấy lão già khác, họ chính là những trưởng lão của Thiên Đan Các, những người này xuất hiện chính là để chọn cho mình một vị đệ tử ưng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự xuất hiện của đám trưởng lão càng khiến cho bọn đệ tử kích động, chỉ cần được trưởng lão chọn chúng thì chính là một bước lên trời, nhưng tâm điểm của đám trưởng lão có vẻ như ưu tiên 10 người đứng đầu hơn, Đông Phương Lãnh đã được mấy vị trưởng lão mời chào nhưng nàng không nhận, sau đó nàng đã đồng ý đi theo một vị nữ trưởng lão, người này địa vị không thấp bên trong Thiên Đan Các. Huy cũng được vài trưởng lão để mắt tới nhưng hắn lại từ chối, vì như vậy sẽ khiến cho hắn bị trói buộc, hắn thích kiểu muốn làm những chuyện mà mình thích hơn, điều này dẫn tới sự ghen ghét của đám người xung quanh, bọn chúng mơ còn không được mà Huy lại từ chối dễ dàng như vậy, trong đám trưởng lão cũng có sự xuất hiện của bác lão, nhưng lão cũng không có thu nhận Huy khi lão biết Huy thích sự tự do hơn, với lão thì chỉ cần Huy là đệ tử của Thiên Đan Các là được rồi, sau này Thiên Đan Các sẽ có một người mạnh mẽ như Huy chống đỡ. Buổi tối, từ lúc trở về từ quảng trường, Huy cũng không có xuất hiện bên ngoài, lúc này hắn đang tập trung tu luyện, viên đại thiên đan được thưởng hắn cũng dùng rồi, tuy tác dụng không nhiều nhưng nguyên khí trong người hắn cũng có phần thêm nồng đậm. Và việc mà Huy đang suy nghĩ lúc này chính là việc mà Brand đã nhờ hắn lúc trước, chính là tìm kiếm cho nàng một loại linh hỏa này Huy cũng đã từng nghe tới, đứng trong thiên hỏa bảng, chính là đan viêm luyện hỏa, đây chính là một loại linh hỏa thiên về luyện đan, và Brand có vẻ như rất hứng thú với chuyện luyện đan nên nàng muốn có linh hỏa này cũng là chuyện bình thường. Nhưng theo Huy được biết chính là linh hỏa này trước đây từng là sở hữu của đan thánh Đoan Mộc và động phủ mà vị đan thánh này để lại cũng chỉ có một thời gian ngắn nữa là mở ra, đến lúc đó sẽ thu hút rất nhiều cường giả từ khắp nơi đổ tới, tất cả cũng chỉ vì ngắm tới bảo vật bên trong động phủ mà thôi, Huy sẽ phải khá khó khăn khi đối đầu với đám người này. Nhưng hắn lúc này tâm tình cũng đã trở nên yên tâm hơn rồi, khi không lâu vừa nãy hắn đã nhận được tin tức Hắc Hồ truyền về, đúng là Doãn Chí Bình tên đáng chết kia gây chuyện ở Đan Môn, nhưng sự xuất hiện của nó và một trưởng lão của Thiên Đan Các đã ngăn chặn lại chuyện này, Hắc Hồ cũng khiến cho Huy yên tâm khi có nó ở đấy, Diễm Ma sẽ không phải gặp bất cứ một nguy hiểm nào. Nhận được tin tức Huy mới yên lòng, hắn định sau khi giúp cho Brand có được đan viêm luyện hỏa thì trở về đan môn một phen, ở đó đã không còn an toàn nữa rồi, chưa kể tên Doãn Chí Bình còn có cả Thiên Kiếm Tông và Thiên Vân Môn lúc nào cũng trực sẵn, có vẻ như Huy đã cảm nhận được hai đám người này sẽ ra tay vào một lúc không xa nữa. Ai, đang lúc tĩnh tâm tu luyện thì động tĩnh bên ngoài khiến cho Huy cảnh giác, hắn cảm nhận được có một khí tức khá mạnh đang ở bên ngoài. Là ta, không biết có thể gặp mặt được không? Người tới không ai khác chính là Đông Phương Lãnh, nàng thấy được mình đã bị bại lộ cũng khá ngạc nhiên, cứ tưởng nàng vào đây sẽ không bị phát hiện nhưng không ngờ cảnh giác của Huy lại quá cao. Không biết mỹ nhân đêm hôm tới tìm ta là có chuyện gì? Huy mở cửa phòng đi ra, hắn đã chuẩn bị tâm lý hết rồi, lần trước khi nhìn thấy nàng hắn đã bị kích động, lúc này Huy đang cố gắng để chuyện đó không có xảy ra nữa. Không hoan nghênh ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Lãnh nhìn một mặt đề phòng của Huy, gương mặt khẽ nở nụ cười, nó như là một thứ vũ khí chí mạng vậy, khiến cho nhiều người nhìn thấy tuy tâm tình kiên định như thế nào đi chăng nữa cũng phải rụng rời. Ta vào phòng được không? Để lại Huy vẫn đang ngẩn người nhìn mình, Đông Phương Lãnh thân pháp nhẹ nhàng vụt một cái đã xuất hiện bên trong phòng của Huy. Vốn cứ nghĩ hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để gặp mặt nàng nhưng không ngờ chỉ một động tác nhỏ của nàng thôi cũng khiến cho tâm thần kiên định của hắn cũng trở nên rung động, nàng như một ngọn lửa đẹp nhất, quyến rũ nhất, sẵn sàng thiêu đốt bất cứ người nào nhìn thấy nàng, so với Diễm Nhi và sương muội của Băng Linh, có vẻ như khí chất cùng vẻ đẹp của nàng vẫn trên hai người một chút, đối với Diễm Nhi thì vẻ đẹp của nàng chính là thanh xuân, còn của sương muội Băng Linh thì như là một vị mỹ phụ kiều diễm, nóng bỏng, còn đối với Đông Phương Lãnh thì nàng là hội tụ cả hai thứ, những hành động nhỏ nhất của nàng cũng khiến cho người ta thấy được sự khiêu gợi đến tận xương tủy. Ngây ra đó làm gì, không vào sao? Đông Phương Lãnh khẽ nở nụ cười nhìn Huy vẫn đang bất động nhìn nàng, nàng biết hắn đã trúng chiêu của mình rồi, dưới ngực như còn cố ý kéo cổ áo xuống dưới để lộ ra hai thứ mà có thể giết chết ánh mắt của người khác trước mặt Huy. Dục vọng kìm chế đến lúc này như đã không còn nữa rồi, Huy thân ảnh lao tới, nhanh chóng ôm chặt lấy Đông Phương Lãnh, vẻ mặt của hắn lúc này như đang tham lam hưởng thụ mỹ nhân trong tay. Đúng là nam nhân, tên nào cũng giống nhau. Đông Phương Lãnh gương mặt chợt biến, nàng không ngờ Huy lại dám làm như vậy, gương mặt nở nụ cười nhạt, từ trong giới chỉ của mình lôi ra một thanh kiếm, nhìn thôi cũng biết là bảo kiếm bất phàm rồi. Đáng lẽ ta cũng không có muốn ra tay với ngươi, nhưng vì ta cũng như người thân của ta, coi như ta có lỗi với ngươi vậy, chuyện này coi như là ta bù đắp khi ra tay với ngươi đi. Nàng cũng không có chống cự với Huy, có thể suy nghĩ này là quá ích kỷ nhưng vì người mẹ vẫn còn đang gặp nguy hiểm của mình, nàng không thể không ra tay được, nàng biết thứ lợi hại nhất của mình là gì, không một ai trên đời này có thể chống lại nó cả, so với mê dược còn lợi hại hơn rất nhiều. Tỉnh lại tên khốn kiếp này, lúc này bên trong, mấy lão giả đang điên cuồng gào thét, nếu như cứ như này chắc chắn sẽ mất mạng mà thôi. Không được đâu, hắn không thể nào chống lại được đâu, đừng nói hắn mà cho dù chúng ta ở thời kỳ đỉnh phong gặp thể chất này cũng như vậy mà thôi. Mấy lão giả phía sau nở nụ cười khổ nói chuyện này mấy lão đã lường trước nhưng không ngờ nàng lại đến tìm nhanh như vậy. Vậy chỉ còn nhờ tới nó thôi. Lão giả hướng xuống đan điền, nơi có hai thân ảnh đang hiện hữu trong đó. Được rồi, ngươi có thể chết được rồi, tha thứ cho ta nha. Đông Phương Lãnh gương mặt nở nụ cười nhẹ, nàng hướng kiếm hướng thẳng yết hầu của Huy mà đâm tới. Ồ, một nhân loại nhỏ nhoi cũng muốn giết chết hắn hay sao? Đang lúc mũi kiếm chĩa thẳng vào yết hầu của Huy thì một thanh âm vang lên, tiếp sau đó là một thân ảnh to lớn xuất hiện phía sau hai người, một luồng hỏa diễm nhanh chóng đánh văng thanh kiếm của nàng. Thứ gì vậy, dị biến xảy ra quá nhanh khiến cho Đông Phương Lãnh không kịp đề phòng, nàng chỉ vội quay đầu lại, đập vào mắt nàng chính là một thân ảnh yêu thú to lớn với hỏa diễm đang bốc cháy khắp thân thể, cặp mắt to lớn của nó đang nhìn chằm chằm vào nàng. Cách chương.